xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên lặng lẽ nhìn sang Thiệu Hành đang ngồi bên cạnh. Thiệu Hành đang lật xem chiếc máy thông minh trong tay, dáng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt lạnh lùng, nếu không nhìn thấy những lượt thích trên vòng bạn bè, Thẩm Kỳ Nhiên hẳn đã tin rằng người này đang nghiêm túc xử lý công việc quan trọng nào đó. Tốt thôi, lại mở khóa thêm một thuộc tính mới, đã gia nhập vào danh sách. Thiệu Ma Vương hóa ra lại là người như thế này. Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục lướt xem các tin tức khác. Không nằm ngoài dự đoán, nhóm bạn làm bánh đã nổ tung, phu nhân Đinh Hương, thật phục, dám lôi lão sư Nhiên Nhiên để PR, đây là chê mạng mình dài quá sao? Tiểu thư Bách Hợp, đây là không coi nguyên soái đại nhân ra gì sao? Công khai ghép cặp vợ tôi với anh làm CP, anh là cái thá gì chứ? Em gái Thủy Tiên, thực ra tôi khá thích Tiểu Bạch. Nhưng sao cậu ấy lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Đỡ chán, JPG, tiểu thư Cúc Vạn Thỏ, hình ảnh chụp màn hình, JPG, các fan nhỏ cũng quá nhiệt tình rồi. Vậy mà đã bắt đầu ship CP. Các em gái ơi, các em muốn dìm chết thần tượng của mình sao? Thẩm Kỳ Nhiên đang xem tin nhắn trong nhóm. Đột nhiên một cửa sổ trò chuyện riêng bật lên. Là tin nhắn từ tiểu thư đầy sao trời. Tiểu thư đầy sao trời là một cô gái rất năng động trong nhóm. Còn đặc biệt nhiệt tình. Mỗi lần thu video đều do cô ấy giúp chỉnh sửa và đăng tải. Thẩm Kỳ Nhiên có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Đối phương trong nhóm luôn hoạt bát, cởi mở. Vậy mà bây giờ vừa nhắn tin đã gửi liên tiếp 3 biểu tượng khóc lóc. Tiểu thư đầy sao trời. Lão sư Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi, các tiểu thư đầy sao trời. Phương Bạch cái đồ ngốc nghếch đó thật ra là em họ của tôi. Tôi xin lỗi thay cậu ấy trước à, bây giờ tôi sẽ bảo cậu ấy gỡ hot sớt ngay. Các tiểu thư đầy sao trời, cầu xin nguyên soái đại nhân dơ cao đánh khẽ. Chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này à. Các tối qua buổi livestream sinh nhật kết thúc quá muộn. Hôm nay lại không có lịch trình nào. Lúc này Phương Bạch vẫn đang vùi mình trong chăn ngủ bù. Ngủ say sưa thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đòi mạng đánh thức. Cậu ta nhớ mình đã để chế độ im lặng cho chiếc máy thông minh dùng trong công việc. Vậy thì tiếng chuông này hẳn là từ số điện thoại cá nhân của cậu ta. Chiếc máy đó chỉ có người thân và bạn bè thân thiết mới có số. Sáng sớm như vậy. Là ai gọi nhỉ? Nhắm mắt đưa tay lấy chiếc máy thông minh đang rung không ngừng. Phương Bạch vừa kịp, alo, một tiếng đã bị giọng nói lớn từ bên kia làm cho giật mình. Cái đồ ngốc này, cậu có muốn chết không hả? Cậu ăn gan hùm mật gấu mà dám PR cho Nhiên. PR cho R tiên sinh sao? Chị họ. Phương Bạch hoàn toàn tỉnh ngủ vì tiếng quát của đối phương. Một lúc lâu sau mới ngơ ngác nói, chị tìm em là, đừng gọi tôi là chị họ, tôi không có đứa em ngốc nghếch như cậu, cậu nghĩ R tiên sinh là người cậu có thể đụng vào sao? Cậu thật sự là không muốn sống nữa đúng không? Cậu mau chóng, lập tức, ngay bây giờ gỡ hết mấy cái hot search đó xuống ngay. Phương Bạch vừa mới ngủ dậy, hoàn toàn ngơ ngác. Cậu ta phải mất một lúc mới hiểu rõ mọi chuyện từ miệng người chị họ đang tức điên. Ngay sau đó há hốc mồm, cậu ta đột nhiên nhớ lại. Tối qua sau khi livestream kết thúc, quản lý có nhắc một câu. Nói công ty cảm thấy tương tác giữa cậu và R tiên sinh khá tốt. Muốn ra một bài PR về chuyện này, lúc đó cậu ta cũng không nghĩ nhiều. Liền gật đầu đồng ý. Ai ngờ lại biến thành ra nông nỗi này. Biết rồi, em sẽ nói chuyện với họ ngay. Cúp điện thoại, Phương Bạch cũng rất đau đầu. Phong cách làm việc của công ty cậu ta thì cậu ta biết rõ. Đặc biệt thích marketing và PR. Nếu đã tạo ra mấy cái hot search này, chắc chắn là muốn trục lợi. Mặc dù R tiên sinh không phải là một ngôi sao đình đám. nhưng độ hot của cậu ấy luôn không thấp, lại còn từng được điện hạ Isea ưu ái. Hình tượng tích cực, tiền đồ vô lượng. Theo Phương Bạch biết, trước đây khi R tiên sinh công khai tìm việc, công ty hình như cũng đã ngỏ ý mời mọc, chỉ là R tiên sinh không để tâm thôi. Bây giờ công ty làm ra chuyện này, e rằng vẫn không muốn từ bỏ R tiên sinh. Thậm chí còn cảm thấy là đôi bên cùng có lợi. Với vẻ mặt khổ sở, Phương Bạch tìm chiếc máy thông minh dùng trong công việc. Bật máy, chưa kịp gọi cho quản lý, bên kia đã gọi đến trước. Alo, chị An. Phương Bạch lập tức bắt máy. Về chuyện hot search đó, không đợi cậu ta nói hết, bên kia đã giành nói một tràng dài. Phương Bạch càng nghe miệng càng há rộng hơn. Khoảng nửa tiếng di chuyển từ nhà Thiệu Hành đến quân bộ bằng tinh toa xe. Khi Thẩm Kỳ Nhiên xuống xe, cậu lại kiểm tra bảng hot search, phát hiện mấy tin hot search về Phương Bạch và R tiên sinh đã được gỡ bỏ. Ồ, hành động nhanh nhẹn thật đấy. Cậu nhấp vào cửa sổ tin nhắn hậu trường, thấy Phương Bạch đã gửi một tin nhắn dài, toàn là lời xin lỗi. Đại ý là đây là kế hoạch điên rồ của công ty. Đương nhiên, cậu ấy không kịp phát hiện cũng có trách nhiệm lớn. Hy vọng R tiên sinh có thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy và công ty đối với những hậu quả tiêu cực phát sinh từ chuyện này. Họ sẵn lòng chịu hoàn toàn trách nhiệm vì mọi chuyện đã được giải quyết. Thẩm Kỳ Nhiên cũng không níu kéo thêm. Cậu hồi đáp, R tiên sinh, không sao đâu, sau này đừng thế nữa là được rồi. Cũng cảm ơn các cậu đã gỡ hot search nhanh như vậy. Hiệu suất cao thật đó. Phương Bạch muốn nói rằng thực ra cậu ta còn chưa kịp mở miệng về chuyện gỡ hot search. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn im lặng. Vừa nãy khi quản lý An gọi điện cho cậu ta, lời lẽ đều thể hiện sự hối hận và sợ hãi. Dường như công ty đã nhận được cảnh cáo. Có người đã yêu cầu họ không được động chạm đến R tiên sinh. Hơn nữa, theo lời đối phương, R tiên sinh dường như có xuất thân quân đội. Quyền thế của quân bộ ở Vương Đô hiện tại có thể nói là đang lên như mặt trời ban trưa. Không ai dám đắc tội với người của quân bộ. Công ty quả thực hối hận đứt ruột, nhanh chóng gỡ bỏ hot search. Còn bảo quản lý An dặn dò Phương Bạch cả trăm lần, yêu cầu cậu ta phải giải thích tình hình với R tiên sinh. Nếu đối phương không hài lòng, ban lãnh đạo công ty sẵn lòng đến tận nơi xin lỗi. Vì lời miêu tả đầy sợ hãi của quản lý An, khi Phương Bạch xin lỗi R tiên sinh, cậu ta cũng vô cùng lo lắng. May mắn thay, R tiên sinh cũng không quá tức giận, rất dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Cách chương